Chương 711, đến 5 cái lạc đàn 5. Hơn nữa Ly Đặc Trợ còn rất tự hào. Thanh Tổng chỉ nói khiến hắn điều tra thiếu niên địa chỉ cùng gần nhất phạm vi hoạt động. Hắn nhưng ngay cả thiếu niên gia đình tình huống, cùng với gần 2-3 năm đến phát sinh sự tình, tất cả đều biết cái rõ ràng thấu đáo. Kiêu ngạo. ZG mỗi sáng sớm, giữa trưa, buổi chiều. Đều ở đây một nhà hàng nhỏ, ăn cơm chiên trứng. Mỗi cơm sau khi cơm nước xong, liền đi quán net chơi game. Cuối cùng, trong đêm nghỉ ở 15 Nguyên Tam không quán trọ nhỏ, vẹn vẹn cung cấp hạn khi nước nóng cùng một cái giường loại kia. Lý Đặc Trợ trong lòng âm thầm ước đoán người như thế, hẳn là Thành Tổng chán ghét nhất đi. Thành Tổng hận nhất, chính là không có mục tiêu, không cầu tiến tới, tự cam đoạ lạc người, chẳng lẽ bởi vì đối với này người thiếu niên rất thất vọng, cảm thấy Bạch giúp đỡ hắn nhiều năm như vậy, vì thế Thành Tổng quyết định ra tay trả thù hắn không đến mức ga. Lý Đặc Trợ ở trong lòng nghĩ ngợi lung tung. Sau đó liền chỉ nghe Phồn Tinh nói, lái xe, cùng ta đi. Là, Thành Tổng. Không đúng. Đi nơi nào a? Làm Lý Đặc Trợ lái xe thất quải bắt quải, từ nhỏ con hẻm bên trong xuyên qua, đứng ở nhà kia liền bảng hiệu đều không có nhà hàng nhỏ đối diện ngã tư đường bên cạnh thì trong lòng cơ hồ là một bước. Thành Tổng đột nhiên thượng nơi này làm cái gì? Thành Tổng là cố ý đến tìm vị thiếu niên kia? Phồn Tinh không có muốn xuống xe ý tứ, chỉ là dựa vào tại trên cửa kính xe, lặng lặng nhìn ra phía ngoài. Bây giờ là 5 giờ chiều, nhà hàng nhỏ chính là ít người thời điểm. Bên trong liền chỉ ngồi một cái mặc đồ trắng kịt thiếu niên, một chút liền có thể nhìn đến. Lý Đặc Trợ yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác mình từ Thành Tổng trong mắt, nhìn thấu có hưng trí hình dung như thế nào đâu. Làm Đặc Trợ, hắn gặp qua không ít mặt khác lao tổng. Mặt khác lao tổng tại trên tụ hội nhìn đến xinh đẹp nữ cùng rượu, không sai biệt lắm chính là loại này ánh mắt. Có hưng trí, nhìn con mồi, nghĩ đùa giỡn ánh mắt. Không, Thành Tổng không phải là người như thế, mình nhất định là nhìn lầm. Minh Nặc ăn xong một chén cơm chiên trứng, trả tiền đứng dậy rời đi. Mấy ngày nay xuống dưới, hắn mỗi ngày đều ăn đồng dạng đồ vật, nói thật đã ăn được muốn nói. Nhưng là không biện pháp, liền cái này nhất tiện nghi. Sau khi ăn xong dọc theo ngã tư đường một đường đi, Lý Đặc Trợ liền yên lặng lái xe ở phía sau theo. Theo một đoạn ngắn đường sau, Minh Nặc xoay người cảnh giác nhìn mình chằm chằm sau lưng chiếc này màu đen thương vụ xe. Lý Đặc Trợ xuống xe, đi đến Minh Nặc trước mặt, Thành Tổng nghĩ nói với ngươi hai câu, xin theo ta lại đây. Thành Tổng Minh Nặc trước tiên nghĩ đến, chính là Thành Tiểu Thư. Nàng là hắn tất cả người quen biết trong, duy nhất một cái họ Thành, cũng là duy nhất một cái có thể lái được khởi loại này xe. Minh Nặc nghĩ ngợi, cùng Lý Đặc Trợ đi đến bên xe. Phồn Tinh đã từ trên xe bước xuống. Vì không sụp đổ nhân thiết, mắt con rất lao Thành cẩn thận, lạnh lùng vô tình, nhìn xem Minh Nặc. Thành Tiểu Thư tìm ta, có chuyện gì? Tính toán khiến hắn hoàn tiền sao? Hối hận phía trước mấy năm giúp đỡ hắn, cho nên khiến hắn đem giúp đỡ trả trở về, chờ hắn kiếm tiền về sau, tự nhiên sẽ trả. Hiện tại, hắn không có tiền. Ngươi lần trước nói sự tình ta có thể, cho ngươi cung cấp trợ giúp. Nuôi ngươi cái này đóa tiểu hoa dại, hi hi hi. Phồn Tinh hương trí bừng bừng. Tiểu hoa dại, nhỏ hơn nàng. Rất đáng yêu, vẹn vẹn tinh khiết. Còn cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng nàng, là cái lao luyện áp. Nàng nghĩ dạy hắn cái gì, sẽ dạy hắn cái gì. Muốn cho hắn học cái gì, hắn liền học cái gì. Ở mặt trên siêu thần hào đang tại ăn dưa, thiếu chút nữa không bị nghẹn chết. Thật là lợi hại, ta con, ngươi là muốn thượng thiên á? Lão luyện ba chữ, lại là từ nơi nào học? Nàng đến cùng tại nó tiểu thuyết trong kho, vụng trộm nhìn bao nhiêu đáng khinh tiểu thuyết ta lần trước. Không phải muốn cho Thành Tiểu Thư cung cấp trợ giúp. Minh Nặc ánh mắt nhìn thẳng Phồn Tinh, từng chữ nói ra nói. Cực giống bị người đạp đến cái đuôi thú nhỏ, mang theo khó hiểu phẫn nộ. Lần trước, ta không phải đi hướng ngải vẫy đuôi mừng chủ. Không phải đi tống tiền, không phải đi lừa tiền, là coi nàng là thành nhân, cho nên muốn đem quyết định của chính mình cùng quy hoạch nói cho nàng biết, hy vọng nàng có thể hiểu được. Nhưng là, nàng đem hắn hết thuốc chữa không tốt thiếu niên. Dùng nhất cay nghiệt lời khó nghe, đem hắn làm nhục đi ra. Phồn Tinh, ta rất cảm tạ Thành Tiểu Thư trước kia đối ta giúp đỡ. Về sau, ta sẽ không bao giờ tiếp nhận sự giúp đỡ của ngài. Nhưng là ngài yên tâm, ta sẽ tận ta có khả năng, đem giúp đỡ tiền còn cho ngài. Hắn không biết, Thành Tiểu Thư có phải hay không cảm thấy chính nàng mấy ngày hôm trước nói lời nói quá cay nghiệt, cho nên muốn bù lại, vẫn là như thế nào. Nhưng hắn không nghĩ tiếp nhận trợ giúp của nàng. Tuy rằng hắn hiện tại rất cần, nhưng là hắn vẫn là không nghĩ. Bởi vì người đang tức giận dưới miệng không đắn đo, bại lộ ra, mới thật sự là ý nghĩ. Bị trường học nghỉ học, còn có mặt mũi tìm đến trước mặt của ta đến, đọc nhiều năm như vậy thư, ngươi chính là như thế không biết xấu hổ sao muốn kiếm cớ, nhường ta bỏ tiền tiếp tục giúp đỡ ngươi ta cho ngươi biết, ngươi còn quá non chút. Ta ở trên thương trường gặp được nhiều như vậy tên lừa đảo, những người đó tốt xấu sẽ đem bản thân đóng gói một phen, viết cái ra dáng bản kế hoạch. Liền ngươi như vậy, thật là quá buồn cười, hắn nhất định sẽ dựa vào cố gắng của mình, xông vào airport nghề nghiệp. Sau đó đường đường chính chính nói cho thành tiểu thư, hắn không phải là lừa đảo mình nặc lòng tự trọng rất mạnh, căn bản không cho Phồn Tinh giúp cơ hội của hắn. Chịu khổ cự tuyệt Phồn Tinh, cái này đóa tiểu hoa dại, không có trong tưởng tượng như vậy tốt giáo hắn tính tình, thật lớn a hiện tại trong ngoài nước nóng bỏng nhất một khoản trò chơi, tên là Thần Chiến Phong Bạo. Năm người phân biệt dựa theo khác biệt chức nghiệp tổ đội, sau đó căn cứ từng cái anh hùng thuộc tính cùng kỹ năng, tuyển định cùng đối địch phương chống lại đội hình. Đây cũng là trước mắt, Airport tái sự tình phát triển được nhất thành thục trò chơi. Năm ngoái, Thần Chiến Phong Bạo vượt cột, quán quân chiến đội tiền thưởng đã cao tới 500.000. Minh Nặc từ lớp 10 bắt đầu, vẫn tại luyện trò chơi, cũng chính là cái này. Minh Nặc ngồi ở máy tính, không tự giác xuất thần. Quán net hoàn cảnh rất kém cỏi, nhất là loại này tiểu quán net, bên trong khắp nơi đều là hút thuốc người, còn có rất nhiều người hoa mấy khối tiền ở trong này cả đêm. Mùi thuốc lá cùng mùi mồ hôi xen lẫn cùng một chỗ, khiến hắn cảm giác rất khó chịu. Hắn đều có điểm, hối hận từ bỏ đưa lên cửa trợ giúp. Ha ha! Nói đùa! Hắn không như vậy không muốn tự tôn Minh Nặc thu liễm tâm thần, tại từng cái bình đài phát thiếp, hỏi có hay không có tiến vào chức nghiệp chiến đội biện pháp. Mặc dù là mò kim đáy bể, nhưng tổng có thể có trong nghề người, đưa ra điểm tin cậy ý kiến. Mà từ lúc hôm kia sẩm tối sau, liên tục mấy ngày, Lý Đặc Trợ đều cảm thấy Thành Tổng tâm tình rất không tốt. Kỳ thật cũng có thể lý giải, dù sao Thành Tổng chức vẫn trầm mê công tác, tại nam nữ tình cảm trên loại sự tình này, trước giờ không lãng phí qua thời gian. Hiện tại thật vất vả nghĩ châu già gặm cỏ non, còn chịu khổ cự tuyệt. Ai có thể nghĩ tới cái kia cùng đường thiếu niên, vậy mà cứng như vậy khí tâm tình không tốt, là phải cho Thành Tổng làm đặc trợ nhiều năm như vậy, hắn cũng trước giờ không nghĩ tới. Thành Tổng vậy mà tốt cái này một ngụm quả nhiên, kẻ có tiền đều thích tuổi trẻ, bất luận nam nữ.